Tiểu thuyết Marianne Jason Bốn Biển, tác giả Juliette Bonsoni, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 14, ngôi sao thứ 9. Nàng không đi xa hơn, hai người đàn ông quay về phía nàng và nàng thấy ngư phủ không ai khác hơn là Jean Le Truy. Một con tàu, anh nói với giọng điềm tĩnh. Để làm gì, chiếc tàu của tôi không đủ cho cô sao? Chân muốn gãy gập, nàng buông mình trên băng ghế, gỡ chiếc áo choàng làm nàng nghẹt thở và ném ra sau chiếc mũ trùm bằng vải ni lông che mái tóc nàng. Tôi tưởng là anh sẽ không đến nữa, có điều gì đó đã xảy ra với anh, tôi không biết làm sao. Nàng thở dài. Không, mọi chuyện diễn ra rất tốt, chỉ là tôi phải ở lại vài ngày ở Morlaix. Một trong những thủy thủ của tôi bị bệnh. Anh ngập ngừng khi giải thích, nhưng Marianne qua sung sướng vì gặp anh nên không lo về biểu hiện nhẹ đó. Không quan trọng vì anh đã ở đó, nàng nói. Chiếc tàu có ở đây không? Phải, ở gần tháp Maitland. Nhưng lát nữa tôi phải đi đến cột kê. Anh lại đi. Bằng một cử chỉ, Jean Le Truy chỉ rổ cá trái. Tôi chỉ là một người đánh cá bình thường đến bán cá, và xem ra tôi không có gì để làm trong cảng Brest ngoài nghề nghiệp của mình. Nhưng cô đừng sợ, ngày mai tôi sẽ trở lại. Mọi việc sẵn sàng như chúng ta đã quyết định ở Saint-Malo chứ. Với vài từ, trước tiên là Acajus, rồi Marianne cho anh biết chuyện đã xảy ra và anh còn chưa biết. Vết thương của Jason, sự bất lực của anh trước một tuần lễ, cố gắng cần thiết để giải thoát anh. Và mối đe dọa đang đè nặng lên anh ngay khi anh hồi phục. Và chỉ còn rất ít thời gian để kéo anh ra khỏi nhà tù khổ sai. Jean Le Truy nghe hết chuyện mà nhíu lại và nhai sâu mép với vẻ bực bội ngày càng tăng. Khi Marianne nói xong về cuộc trao đổi mới đây với Viết Đốc, anh dùng nắm tay đập bàn rất dữ dội khi những con cá nhảy ra khỏi nhà tù đại táo và lao sảy. Cô chỉ quên một điều, tuy nhiên lại là điều quan trọng nhất biển. Người ta không làm những gì mình muốn, và trong một tuần nữa, thời tiết sẽ xấu đến nỗi Iroise không thể đến được. Và trước 5 ngày thì người tù phải có mặt trên chiếc tàu lớn đến đón anh ta ở cổng kê. Tàu lớn, tàu nào, có quan trọng gì chứ? Chiếc tàu giúp anh ta vượt biển, dĩ nhiên. Nó sẽ ở Ouessant trong 3 ngày nữa, và không có vấn đề nó ở đó lâu mà không bị lính canh bờ biển bắt lại. Chúng ta sẽ đi vào đêm Noel. Marianne và Sullivan nhìn nhau ngỡ ngàng. Le Truy phát điên, hay anh không hiểu gì về chuyện mà họ nói với anh? Chính thiên phụ dịu dàng lặp lại. Jean, chúng tôi đã nói với anh, ít nhất trước một tuần, Jason không có sức cần thiết để leo lên một sợi dây thừng, hay trèo tường, hay làm bất cứ động tác mảnh nào cần thiết để vượt ngục. Ông ta ít ra cũng có sức cưa dây xích đang buộc mình vào cái giường. Tôi tưởng tượng vậy, nhất là như cô đã nói với tôi, cô đã chuyển các dụng cụ cần thiết và tiền cho phép anh ta ăn uống khá hơn. Chúng tôi đã làm tất cả những điều đó, Sullivan ngắt lời, nhưng hoàn toàn không đủ. Anh muốn làm gì? Bà cốc ông ta, đơn giản vậy thôi. Tôi biết bệnh viện tù khổ sai ở đâu, ở cuối các dãy nhà, gần như bên ngoài. Tường cũng ít cao hơn, dễ leo lên hơn. Chúng tôi có 12 người đã quen chạy trên trục căn buồm giữa cơn bão. Vào trạm xá, cứu bạn của các vị và đưa ông ta trèo tường là một trò chơi trẻ con. Chúng tôi sẽ hạ gục tất cả những gì phản kháng mình. Và tin tôi đi, điều đó sẽ được làm rất nhanh. Đêm Noel, thủy triều sẽ cao vào nửa đêm. Chúng ta sẽ căng buồm cùng với thủy triều. Chiếc sàn Genole sẽ thả neo vào vùng dưới caravan. Và rồi anh nói thêm với nụ cười nhẹ vì thế vẻ mặt hoảng hốt của hai người kia. Đêm Noel, bọn cai tù tổ chức lễ Giáng sinh theo kiểu của họ. Họ sẽ sai mềm như người Ba Lan và chúng ta sẽ làm đến cùng không khó nhọc gì. Không có phản đối gì khác chứ. Marianne thở sâu như thế sau khi đã bơi lâu trong nước. Nàng ngoi lên hít không khí sau bao ngày nghi ngờ và lo lắng. Những khẳng định bình tĩnh của Jean Le Truy làm nàng choáng nhẹ, nhưng cô chúa biết sự khẳng định đó. Thật an tâm. Tôi không dám, nàng nói với một nụ cười. Anh sẽ không đồng ý lời nào, có phải không? Không lời nào, anh tăng đồng nghiêm nghị. Những mắt anh nhíu lại thành định khi anh khuân lời rổ ca lên dài. Một tia sáng vui tươi xuyên qua ánh mắt anh. Đối với người Bretagne, ít nói này là dấu hiệu của sự hễ hạ khác thường. Phải cảnh báo với người tù rằng tối thứ hai, rằng dây xích phải được cưa xong vào 11 giờ. Chuyện còn lại, tôi lo. Còn các vị phải rình tàu đến và khi ông thấy nó trên bến, phải đợi đến đêm và lên đó. Với động tác từ giã sau cùng, người thủy thủ ra khỏi nhà băng qua khu vườn nhỏ. Rồi rổ cá trên vai, sải bước nhanh về phía cảng. Một lúc họ nghe anh quý sáo trong những đường hẻm dốc bài hát ngáo nghễ của thủy thủ Sư Cúp mà trong một buổi sáng lo âu, Maria đang nghe lan xa trên biển trong một chiếc tàu bùm nhỏ, trong khi nàng dân bị mọt văng, kẻ đánh đấm tàu giam giữ. Ngày 31 tháng 8, ta thấy dưới ngọn gió một chiếc tàu chiến Anh. Ngồi hai bên bàn trên đó răng đã để lại vài con cá. Marianne và Sullivan nhìn nhau một lúc không tìm ra điều gì để nói. Cuối cùng, Akajus nhún vai lấy một điếu xì gà trong lão sành Hà Lan màu xám và xanh lam. Sau khi đưa quanh mỗi một lá, cui xuống ngọn lửa để châm mồi. Một luồng khói thơm lần thoá đề phòng, xua mùi nặng của cá cháy. Cậu ấy có lý. Cuối cùng ông nói, chỉ có liều lĩnh mới đáng giá trong một vụ việc tương tự. Và rồi chúng ta không có lựa chọn. Ông nghĩ rằng anh ấy sẽ thành công mà. Marianne hỏi lo lắng, như tôi hy vọng vậy. Nếu không, con gái của ta, không gì có thể cứu chúng ta. Chúng ta đều bị treo cổ trên cột tàu chiến từ khi người ta xử băng chúng ta. Vì dĩ nhiên nếu chúng ta bị bắt, người ta không đưa chúng ta đi qua phố. Điều đó có làm bà sợ không? Sợ. Điều duy nhất mà tôi sợ, Sullivan, là sống mà không có ra sông. Những điều còn lại tôi mặc kệ. Ngay cả dây treo cổ hay đạn. Akajis hít dài hơi đầy khoái lạc với điếu xì gà, rồi chú ý ngắm tàn thuốc. Tôi luôn biết rằng bà có cốt cách một người tình vĩ đại, một nữ anh hùng, hay một bà điên. Ông tử tế nói, cá nhân tôi quá yêu đời, dành vì chúng ta có 7 vị thánh trong nhà này. Tôi sẽ hỏi họ để làm sao cho đêm Noel sáo động này, hứa hẹn trả lại cho chúng ta một thuyền trưởng sôi sục, không phải là đêm vui. Và Akajus kết thúc điếu xì gà trong giường, trong khi Marianne, chính nàng, bắt đầu chuẩn bị món cá. Ngày 24 tháng 12 đã bắt đầu không tốt. Trời sáng trễ khi vừa sáng, đã thấy sương mù dày đến nỗi có thể cắt bằng dao, dày và vàng đến nỗi Rocufort với những hàng cây hiếm hoi và bức tường nhỏ bằng đá xám, dường như một thế giới mất hút bền bồng trôi dạt trong cõi vô tận mây mù. Đúng lúc người ta có thể đoán ra tháp Montague, những thứ còn lại, thành phố, cảng, lâu đài và dĩnh, như thể ngọn đồi buông đeo như một khinh khí cầu đồ sộ đã bay lên trời. Marianne đã không nhắm mắt một phút nào trong đêm sau cùng, nhìn sương mù với vẻ thù hận, định mệnh, dường như có thu vui ma mãnh làm phức tạp thêm nhiệm vụ của nàng. Nàng hờn giận nó, nàng giận thiên nhiên, giận chính mình đã căng thẳng như vậy, giận cả thời gian vẫn cứ tiếp tục xoay chuyển bình yên khi nàng chịu đựng nỗi lo âu. Nàng tỏ ra thật kích động, lặp lại không ngừng rằng người ta sẽ không thấy tàu San Ginole đến, đồng ý rằng nó có thể đến gần, đến nỗi Sullivan phải ra lệnh cho Rashid đi vào giữa ngày, đứng ở tảng đá ở mũi lâu đài để canh chừng tàu vào dĩnh. Hơi an lòng, Marianne cố gắng để sống bình thường, ít ra là bề ngoài, vào ngày mấu chốt sẽ quyết định cả đời nàng trong tương lai. Tuy nhiên, nàng đã hỏi hàng trăm lần. Sullivan vốn trang bị lòng kiên nhẫn đến khi chắc chắn rằng ra sông đã được bao trước để chuẩn bị sẵn sàng. Và như đã yêu cầu nàng, François Vidocq cũng được báo trước để anh có thể giúp người Mỹ, cũng như nắm bắt cho mình một cơ hội bất ngờ, vì Marianne nghi ngờ rằng người tù khổ sai không làm công không. Suốt buổi sáng, bà Le Guinvillec phải thức để cầu nguyện ngày lễ thánh ở nhà của cháu gái ở Poissy, đến để bảo đảm rằng cô láng giềng không thiếu thốn gì trong khi bà vắng mặt, và mang cho nàng một khúc cối truyền thống mà người ta phải đốt chậm chậm trong lò khi chờ lễ thánh vào nửa đêm. Khúc cối của bà được trang hoàng bằng dải băng đỏ, nguyệt quế mã vàng và những cành nhựa ruồi, và Marianne tỏ ra cảm động với bằng chứng về tình bạn như nàng giấu kín ý định rời Preston đêm để không bao giờ trở lại, và là xem như điều may mắn trời cho khi bà có lời mời của cô cháu gái. Người đàn bà tốt bụng rất ái náy vì bỏ rơi những người bạn mới trong lễ Noel đầu tiên, và bà quay lại đến 2-3 lần hỏi họ xem họ có thích bà ở lại không, hay họ nên theo bà về gia đình bà. Nhưng trước sự từ chối kiên quyết và tươi cười của họ, cuối cùng bà quyết định chia tay họ, không quên thốt ra nhiều lời than ôi và không ngừng tấn công Marianne bằng những lời dặn dò về tục lệ địa phương nên đón tiếp tử tế những ca sĩ vào đêm Noel, không quên cầu nguyện cho người quá cố trước khi đi lễ vào nửa đêm, chuẩn bị bánh nướng và gà trống cho bữa rời vải dông khiêm tốn sau đó, dần dần. Giữa những điều khác, bà nghiêm túc dặn dò nàng. Phải nhịn đói đến tối, không ăn gì cả à? Sullivan phản đối. Vậy thì cả vũ bộ cô ấy ăn uống bình thường là thế nào? Bà Le Guinness giơ một ngón tay về những cây xà nhà ấm đèn ở trần. Nếu cô ấy muốn thấy những phép lạ được hoàn thành trong đêm linh thiêng, hay đơn giản nếu cô ấy muốn thấy các điều ước của mình được thực hiện, cô ấy không nên ăn gì cả suốt ngày, cho đến lúc có thể đếm. Khi đếm đến 9 ngôi sao trên trời, nếu cô ấy còn nhịn đói khi vì sao thứ 9 mọc lên, vậy thì cô ấy có thể đợi một cái tin cậy món quà của trời. Có lẽ Akajus xích cào nhào, trí tệ triết lý của ông từ chối mọi hình thức tín ngưỡng liên kết như mê tín. Nhưng Marianne quyến rũ vì tính thi vị của lời tiên đoán, thân ái nhìn quá phụ bông qua trong bộ đồ đen tương tự như nàng Sibyl thời cổ đại. Ngôi sao thứ 9, nàng nghiêm túc nói, tôi sẽ đợi nó mọc. Nhưng với làn sương mù này, sương mù sẽ biến đi cùng với thủy triều. Cầu chúc phù hộ cô và chấp thuận yêu cầu của cô. Thưa cô, Nicola Malerus đã làm đúng khi cho cô ngôi nhà. Và bà ra đi sau khi vuốt ve lần cuối con mèo mà bà để lại ở nhà những người láng giềng. Một lúc, Marianne với tình cảm tiếc nuối kỳ lạ, nhìn chiếc áo choàng đen rộng của bà khô trong gió trên đường đến nhà thờ. Sương mù bị những cơn gió mạnh xua đuổi, bắt đầu tơi tả. Và như bà Le Guinness đã nói trước, khoảng giữa ngày nó hoàn toàn biến mất, trả lại cho phong cảnh vẻ đẹp thô sơ. Cách đây khoảng một giờ khi sương mù biến mất, thì một chiếc tàu ngược sông có buồm đỏ nhọn vào eo biển hẹp gần lâu đài và vào băng phiêu. Đó là chiếc San Gennole đến nơi hẹn, cuộc phiêu lưu bắt đầu. Khi đêm đến hoàn toàn và đen hẳn, Marianne, Sullivan và Rashid âm thầm rời nhà sau khi đóng kỹ cửa, nhưng để cửa sổ hé mở và một cửa chớp để con mèo của bà Le Guinness được cung cấp sữa và cá có thể vào ra tùy thích. Với một cú nhảy dẻo dài, Rashid nhảy qua bức tường nhỏ để luồn vào dưới cửa bà láng giềng. Chiếc chìa khóa của ngôi nhà và một bức thư giải thích nghĩa vụ của Marianne và ông chú phải trở về Paris thật nhanh. Đã lâu khi tiếng đại bác ở lâu đài và tiếng chuông lớn ở nhà tù khổ sai bao giờ làm đã hết, và các tháp chuông ngân vang tiếng chuông kinh đêm, nhưng thành phố không ngủ như đã vẫn có thói quen thường ngày. Trên các tàu chiến mà người ta đã lau dọn sạch sẽ, những chiếc đèn được thắp sáng, các tháp tàu cũng sang trưng, bao trước tiệc rượu và dông của bộ tham mưu. Trong các quán rượu, những cổ họng thô kệch bắt đầu lâu sổn những bài ca Noel và những điệu hát trên biển, trong khi ngoài đường, toàn bộ các gia đình với nón cao và nón lễ hội, đàn ông mang đèn báo trên tay, tay kia cầm gậy lễ bằng gỗ thắt nơ, rồi đến thức đêm ở nhà bạn bè khi chờ đợi lễ chính. Cũng có những nhóm thanh niên trang bị cành cây thắt ru băng, gõ cửa và đổi lấy vài đồng hay bánh ngọt, hát những bài hát Noel to đến vỡ giọng. Cả thành phố thơm mùi rượu táo, rượu sum và bánh crepe. Không ai chú ý đặc biệt đến ba người đi dạo, dù có chiếc rương giỏ đựng vài bộ quần áo và nữ trang của Marianne mà Rashid mang dưới tay, lực che trong chiếc áo choàng lớn của cậu và chiếc túi mà thiếu phụ cầm trên tay. Họ không khác những người đi chơi đêm khác. Qua khỏi cậu Recoufran, vì lần này đường đi ngắn hơn nơi qua đó, họ bắt đầu gặp vài người say rượu. Ở cuối đường Siam, ánh sáng của những quán rượu ở cảng trải dài trên mặt đường đá lát, đôi khi phản chiếu trên mặt nước đen. Một bầu không khí lễ hội lan tỏa, chỉ có vài chiếc tàu ra đi với thủy triều tỏ ra có hoạt động. Dọc đường, Marianne nắm tay Akajus, hỏi bầu trời đen, đếm những ngôi sao hiếm hoi thắp sáng ở đó, và cho đến đó, nàng chỉ đếm được 6 ngôi sao, và vẻ mặt lo lắng làm Sullivan mỉm cười. Nếu có mày, bà có nguy cơ chết đói, con gái của ta. Nhưng nàng lắc đầu không trả lời, bỗng chỉ ra phía trên cột buồm của một chiếc tàu chiến, ngôi sao thứ 7 vừa xuất hiện. Cùng vì cơn đói, khi nàng còn chưa tìm được xa sông thì nàng không cảm thấy. Cùng lúc đó, nàng chợt thấy chiếc tàu ngược sóc cập bến ở cuối bến Caravan, và trên bông bóng dáng của San Luis dãy gọi, một chiếc thuyền hai cột buồm, chiếc Tridang và hai tàu chiến, chiếc Siren và Admit đẫm nước không xa tàu này, tạo cho nó vẻ khiêm tốn như một vệ binh. Chỉ có ngọn đèn tàu duy nhất và kín đáo treo trên cột buồm lớn. một tâm gian nối tàu dễ bến. Trong chốc lát, những người đào tẩu đã lên tàu. Dưới ánh sáng vàng của ngọn đèn báo, Marianne chợt thấy vây quanh nàng là một dòng thinh lặng của những gương mặt có vẻ được đẽo bằng gỗ đào hoa tâm. Dù mái tóc và râu có màu sáng, tất cả đều mặc giống nhau là đồ len xám đậm và mố trùm ấn sâu đôi mắt. Người của Saint-Luc-Thuy giống như cướp biển hơn những thủy thủ lương thiện, nhưng những gương mặt đều có biểu hiện quả quyết, hung hăng, và dưới chiếc áo len người ta đoán được những cơ bắp căng cứng như những cành sồi. Các vị đến đúng giờ, Lecric gầm gừ, xuống hoàng tạo đi, Marianne, và chờ chúng tôi. Ông chú của cô sẽ ở cùng cô. Cùng một lượt, hai người được gọi tên mở miệng và phản đối. Không có vấn đề đó, Akajisoy, tôi đi với các vị. Tôi cũng vậy, Marianne nói theo. Một trong những người đàn ông, một anh chàng tóc đỏ có vẻ là một con gấu đỏ, phản đối ngay với ý định này. Có một phụ nữ trên tàu là đủ lắm rồi, thuyền trưởng. Nếu còn kéo cô ta theo chúng ta, các anh sẽ không kéo tôi. Maria sừng sộ. Khi đi với các anh, tôi sẽ ở ít lâu hơn ở trên tàu. Và rồi người mà các anh tìm là của tôi. Tôi muốn liều với các anh và treo tương với giá của cô. Tôi đợi ở dưới, tôi sẽ canh chừng và tôi biết sử dụng cái này. Nàng nói thêm và kéo vào áo choàng và chỉ dắt ở thắt lưng một trong các khẩu súng lục của Napoleon. Anh chàng tóc đỏ bật cười. Sống đỏ, nếu là vậy, đến đây người đẹp. Vì cô không phải là cô bé khóc nhè. Thêm một bàn tay giúp đỡ thì không đáng phải từ chối. Jean-Luc-Thuy trong suốt cuộc trao đổi qua lại này đã biến mất một lát trong kho lương thực, lại xuất hiện cài chặt áo choàng như đôi mắt nhanh nhạy của Marianne có đủ thì giờ phát hiện quanh người anh cũng rất bài bản một sợi dây thừng. Anh lướt nhìn đội của mình thật nhanh. Mọi người sẵn sàng rồi chứ? Jean, cậu có dây thừng không? Và cậu Thomas Gunvan có móc cài không? Cùng một động tác, ba người, có người tóc đỏ vén chiếc áo vest nặng, một người cuộn dây gai như son, hai người khác có người tóc đỏ chặt tên Thomas, mang theo móc vào thắt lưng những móc sắt để ném qua tường. Nào, tiến lên, vị chỉ huy trẻ ra lệnh, đi từng nhóm nhỏ, các cậu ra vẻ thật tự nhiên có thể. Ba người các vị, anh nói thêm và nhằm vào ba người mới đến, các vị theo chúng tôi hơi xa một chút, như là các vị sắp đến nhà bạn. Và cố gắng đừng đi lạc trong các đường hẻm caravan. Không có nguy cơ, Rashid cào nhào. Tôi biết khu phố quỷ quái này như trong túi, tôi nhắm mắt cũng đi được. Tốt hơn là mở mắt cậu trai, điều đó tránh cho cậu nhiều bất ngờ. Hết người này đến người khác, họ rời tàu. Chỉ còn một ông già ở trên tàu, đáp lời với tên Non và Nicola. Marianne và đoàn hộ tống đi cuối cùng. Trên tay Sullivan, những ngón tay của thiếu phụ co quắp căng thẳng. Dù lạnh, nàng có cảm giác ngạt thở khi họ vào một trong những con đường hôi hám ở Caravan. Những ngôi nhà không hình thù, có phần xây nhô ra không đều, có vẻ như muốn bổ nhào vào nàng. Chưa bao giờ nàng đến khu phố này bị thượng đế bỏ rơi như con người thì không. Và khung cảnh u ám của con đường ống ngoằn ngoèo, đôi khi được thắp một tia sáng đỏ của quán rượu, có rèm cao bẩn, có điều gì đó kinh hãi. Xa đằng trước như cuối một con đường hầm, một ngọn đèn báo nghiến ken két treo trên sợi dây xích căng từ ngôi nhà lụp xụp này sang nhà khác. Nhưng trong bóng tối của những lõm sâu, Marianne co thắt có thể thấy những con chuột công chạy nhanh tiếp nối nhau trong những đống rác và kêu nho nhỏ. Dải băng mỏng là bầu trời không thấy một ngôi sao nào. Đáng lẽ bà nên ở trên tàu, Sullivan thì thầm khi thấy nàng run rẩy. Nhưng ngay lập tức nàng nói rắn rỏi, không, không đời nào. Người ta phải rẽ ngang để tránh đi qua cửa cao của cửa nhà tù khổ sai. Có các viên chức canh chừng, nhưng chẳng bao lâu nhóm nhỏ dạt ra, nấp vào những bức tường đen lớn. Trên những con đường tròn phân chia ra khi nghe bước chân đều đặn của lính canh. Người ta đi qua giữa nhà tù khổ sai và xưởng dây thừng quan văn vào giờ khuya này, rồi rẽ sang góc bên phải. Họ phát hiện dài cửa sổ có song sắt sau một bức tường rõ ràng ít cao hơn. Đó là trạm xa. Ở các cửa sổ đó có chút ánh sáng xuất hiện, yếu ớn và đỏ mờ, chắc do một ngọn đèn ngủ tạo ra. Đứng đầu tiên, Jean-Luc-Thuy nhóm họp lại mọi người, mở áo choàng và bắt đầu tháo dây thần ra. Trong khi Joan cũng làm như vậy và Thomas Gunvan gỡ móc cài. Dưới bàn tay rụt rè, Marianne chỉ cửa sổ. Có song sắt, các anh sẽ làm sao? Cô không nghĩ rằng chúng tôi vào qua cửa đó chứ? Người Bretagne thì thào bức bối. Có một cánh cửa phía bên kia tường, và khi nhảy lên trên cao ở đó, chúng ta sẽ hạ gục lính canh ngay. Nhanh nhảo, những chiếc móc cài được gắn vào, các thủy thủ giãn ra, kéo Marianne và Sullivan về phía sau. Jean-Luc Thuy và Thomas đứng cách xa một chút, rồi trụ vững trên đôi chân giãn ra, bắt đầu đông đưa những chiếc móc cài với cùng một động tác. Họ sắp ném móc thì thành lình, răng làm mềm chiếc móc của mình và ra hiệu cho Thomas cũng làm như vậy. Có tiếng động ở trên cao, người ta nghe tiếng bước chân chạy, rồi ánh sáng xuất hiện bắt đầu du hành từ cửa sổ này đến cửa sổ khác. Và bỗng nhiên, gần đến nỗi Marianne có cảm giác bức tường sắp nổ, một cú đại bác nổ vang, tiếp theo là phát thứ hai, rồi phát thứ ba. Không sợ bị nghe thế nữa, Jean-Luc chỉ thề tung bừng và nhắc lại dụng cụ. Có một cuộc vượt ngục, nhà tù khổ sai sắp bị lục soát, rồi cả thành phố, sau đó là vùng đồng quê và bờ biển, ở trên tàu, cáp nhĩ và tận trong sông. Tiếng kêu của Marianne kéo theo dư âm. Nhưng không thể nào, chúng ta không thể đi bỏ lại xa sông. Những người khác đã giải tán và chạy về những đường hẻm tối tăm của khu phố cũ. Nhanh chóng, răng nắm tay Marianne và không muốn nghe gì, kéo nàng bằng một nắm đấm không cưỡng được. Lúc này hỏng rồi, gắn gượng không có ích gì, nếu không chúng ta sẽ bị bắt hết. Cuống cuồng nàng cố chống lại, tuyệt vọng nhìn lại những chiếc cửa sổ, sau đó người ta thấy những chiếc bóng xao động. Cả nhà tù khổ sai tỉnh giấc, người ta nghe những bàn chân mang giày, rồi giày đinh hay giày đế gỗ chạy nhanh, những tiếng khua của bầy chó, rồi những khẩu súng được trang bị. Ai đã đu lên chuông và gõ thật lớn như điên. Tuần Xuân Hải Cảng đang mừng lễ, tiếng gầm hắc ám của mỏ. Bị Latry kéo một phía, bên kia có Sullivan, Marianne cũng buộc phải chạy, nhưng tim nàng gõ mạnh đến mức làm nàng đau, trong lòng ngực và đôi chân vấp đau đớn trên đá củi trơn trượt. Đôi mắt đẫm lệ của nàng tìm bầu trời, và nàng bóp nghẹt một tiếng sên, bầu trời bị che phủ và không còn sao nữa. Nhanh lên, Latry cào nhào, nhanh hơn, người ta có thể thấy chúng ta. Những con đường đen tối ở caravan nuốt chửng họ, và khi ở trong bóng tối, Akajus dừng lại giữ Marianne và buộc chàng trai cũng phải làm như vậy. Ông bị cái gì vậy? Anh này sủa lên, chúng ta chưa tới. Không, Tử Tước điềm tĩnh nói, nhưng cậu cũng muốn nói cho tôi biết bây giờ chúng ta gặp nguy cơ gì. Trời định trên mặt chúng ta, không biết là có ý định giúp một người tù khổ sai vượt ngục, vậy chúng ta có nên giống như những người lương thiện đang thức đêm không? Trong thoáng chốc, Latry bình tĩnh lại, anh gỡ nón trùm len và luồn tay xòe ra vào mái tóc ướt mồ hôi. Ông có lý, những phát đại bác làm tôi phát điên, tôi nghĩ vậy và tốt hơn nên bình tĩnh trở về. Tối nay thế là hỏng, tôi rất buồn Marianne. Anh nói thêm khi thiếu phụ hổn hển bắt đầu khóc trên vai Sullivan. Chắc chúng ta sẽ may mắn hơn vào lần khác. Lần khác, anh ấy sẽ chết trước đó, họ sẽ giết anh ấy. Đừng nghĩ vậy, có lẽ mọi chuyện sẽ tốt hơn. Cô tưởng tượng, và không phải là lỗi của ai cả nếu có một người tù khác cũng có ý định như chúng ta và tận dụng đêm Noel để chơi trò trốn nhà. Anh cố gắng dũng về an ủi nàng, nhưng Marianne không muốn được an ủi. Nàng tưởng tượng đến ra sông trên cái giường bệnh viện tồi tàn, như xiềng xích bị cưa, chờ được giải cứu mà không ai đến. Chuyện gì sẽ xảy ra vào ngày mai khi người ta thấy xiềng xích bị cắt đứt? Người tên là Vi Đốc có thể làm gì đó để tránh cho anh điều tệ hơn không? Nhóm nhỏ lại tiếp tục đi. Bây giờ Charlotte đi đằng trước, hai tay cho vào túi áo choàng, mũ trùm sụp xuống mắt và lưng còng xuống, vội tìm lại những tấm gian tàu của mình. Bám vào Sullivan đang ngập tràn lòng thương hại, Marianne đi theo chậm hơn, nóng ruột tìm cách vô giọng để cứu ra sông. Dường như mỗi bước chân của nàng khiến nàng xót xa rời nhà tù khổ sai, càng tăng thêm điều không giảng hội được giữa nàng và người mà nàng yêu. Nấp trong chiếc mũ trùm, nàng khóc nhỏ tiếng đau đớn như bị gai đâm. Đến cảng, răng chạy về phía tàu, không phải không liếc nhìn một cách lo lắng như một hiến binh, chắp tay sau lưng đi sáo bước như ai muốn tìm cái gì đó. Nhé nhàng Sullivan cúi xuống Marianne, tốt hơn nên về rồi cô Frank cô bé. Hãy chờ tôi ở đó, tôi sẽ đi tìm hành lý và xem Rashid ở đâu. Cậu ấy chắc đã đi theo các thủy thủ. Marianne ra hiệu rằng nàng đã hiểu. Trong khi ông đi về phía tàu, nàng ở đó tay xuôi xuống dọc thân người, cạn hết lòng can đảm cũng như mọi suy nghĩ. Lúc đó người hiến binh đã tiến về phía Akajus. nhào về phía nàng và nắm tay nàng, không có vẻ tỏ ra lo lắng đến tiếng kêu yếu ớt sợ hãi mà nàng phát ra. Chúa ơi, cô làm gì mà trễ nãy vậy? Cô thấy chúng tôi gặp nguy hiểm chưa đủ sao? Lên tàu, can đảm lên. Đã nửa tiếng đồng hồ người ta đợi cô đến rỉ máu. Lập tức nàng suýt ngất xỉu vì bất ngờ, vì dưới chiếc nón hai sừng của hiến binh, nàng vừa nhận ra Việt Đốc bằng xương bằng thịt nhưng thật khác lạ. Nhưng một cơn giận quét sạch ngay nỗi đau lòng. Là ông là người vượt ngục, là ông bị người ta tìm và trong lúc đó ra xong. Nhưng cậu ấy lên tàu rồi, xe xong của cô, đồ ngốc à. Nào, lẹ, lên tàu đi. Anh ta ném nàng hơn là nâng nàng lên bon, nơi những người đàn ông hoạt động để khởi động cổ máy. Và nàng rơi xuống vòng tay Sullivan. Đến phiên anh cũng nhảy lên sàn tàu, bước đi điềm tĩnh đến chỗ đèn tàu. Một chân đặt lên cuộn dây thừng để nhìn rõ cho người giữ cảng có thể thay bộ quân phục của mình. Quanh họ thành phố không sao động nhiều nữa vì lễ thánh nửa đêm bắt đầu gõ chuông. Người ta chỉ săn đuổi tù vượt ngục sau khi cầu Chúa. Cùng lúc một cái bông hiên binh khác nhảy ra khỏi khoảng chứa lương thực, gầy và đầy râu dưới chiếc non hai sừng, những đôi mắt tươi cười dù mặt còn hốc hác. Marianne, anh gọi thật dịu dàng. Đến đây em, là anh đây. Nàng muốn nói điều gì đó, có lẽ hét lên niềm vui của mình, nhưng những tình cảm đang xen giữa hy vọng, lo âu, khủng hoảng, khổ sở và ngạc nhiên đã ăn mòn sức chống đỡ của nàng. Nàng chỉ có sức ngã vào vòng tay của anh hiến binh giả, vốn không còn sức để đứng, nhưng có đủ nghị lực để siết nàng vào lòng. Họ đứng một lúc lâu quấn chặt lấy nhau, không nói một lời thoát ra khỏi cổ họng xe thắt của họ. Quá xúc động và quá sung sướng không nói nổi. Quanh họ những cánh buồm khua dương lên cổ hết tốc lực. Những bàn chân trần của các thủy thủ chạy nhanh không tiếng động trên bon. Jean Lethuy ở thành đào nhún vai và đưa mắt xa khỏi cặp đôi dường như quên trời quên đất. Nhưng từ vị trí quan sát, vị đốc kêu lên với họ: nếu tôi là hai người, tôi sẽ núp vào lòng tàu. Ngay cả những tên côn ngốc nghếch đần độn hay những tên lính sai cũng thấy kỳ quái. Một hiến binh đang săn lùng tù khổ sai ôm một phụ nữ trong tay. Im lặng hợp chân lời chiếm một góc kín đáo xây tổ như hai con chim hạnh phúc. Marianne dịu dàng gỡ chiếc nón hai sừng phi lý để gió biển mơn man tự do trên tóc ra sông. Cùng lúc đó với một động tác như theo bản năng, nàng ngước nhìn lên bầu trời. Tất cả những vì sao đều trông thấy rõ và có nhiều hơn chính vì sao. Đêm phép lạ đã giữ lời hứa.